Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, minh bạch. 1. Nhìn thấy Đường Khánh Hồng học sinh, rốt cục minh bạch sai lầm của mình, cúi đầu nhận lầm, Lý Tần Chiêu mới xem như là gật gật đầu. Hắn nhìn về phía mình học sinh, thầm nghĩ, cứ như vậy, chính mình những này loại nhu nhược học sinh, nên là có mấy phần cốt khí đi dù sao. Cốt khí ở một mức độ nào đó chính là tự tin một loại cách nói khác. Dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, đã biết chút học sinh tu vi, đều là tăng lên, còn đánh bại những này đã từng bắt nạt người của bọn họ. Sự tự tin của bọn họ tâm hẳn là cũng tăng lên đi, các người cảm thấy như thế nào những người này? Nên đánh không nên đánh, hắn hỏi mình học sinh. Sau đó, các người gặp phải chuyện như vậy, các người biết nên làm như thế nào đi, lão sư? Ta cảm thấy đi, làm như vậy có chút không tốt lắm. Những người này, bọn họ, lão sư, chúng ta vẫn cảm thấy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tuy rằng bọn họ là tới gây chuyện, thế nhưng, bọn họ cũng không đối với chúng ta làm cái gì à, Lý Tần Chiêu trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, chính mình những học sinh này, ở chiếm hết ưu thế tình huống, lại như thế không có cốt khí. Không ngờ như thế chính mình thay bọn họ ra mặt, còn ra có chút không đúng đúng không, ngươi nói cho bọn họ biết. Các người có nên hay không nhận thức cái này sai, hắn nhìn về phía cúi đầu nhận sai Đường Khánh Hồng học sinh, hắn cũng không tin, ở người trong cuộc đều nhận sai đích tình huống hạ. Chính mình những này học sinh, còn thẳng tắp không được sống lưng làm người. Chúng ta sai rồi, lần này hoàn toàn là lỗi của chúng ta lầm a. Ta hy vọng các người có thể tha thứ chúng ta, tha thứ thầy của chúng ta. Đường Khánh Hồng học sinh phát ra từ nội tâm nói rằng, nhưng là tình cảnh này rơi vào một đám đâm đầu học viên chung, nhưng thành bọn họ bị vướng bởi Lý Tần Chiêu dâm uy, mà ủy khúc cầu toàn. Các người nhìn thấy không nhìn thấy bọn họ nhận lầm à, các người đã nghe chưa nghe được lời của bọn họ à? Lý Tần Chiêu rất là thỏa mãn Đường Khánh Hồng những học sinh này thái độ. Quay đầu đối với mình đám kia xương có chút mềm học sinh nói rằng, hiện tại các ngươi hẳn phải biết gặp phải dưới tình huống này nên làm như thế nào đi, lão sư. Chúng ta tính cách xác thực không quá được, thế nhưng ta cảm thấy ngươi làm như vậy cuối cùng là không quá thích hợp. Đúng đấy, chúng ta biết chúng ta tính cách, thế nhưng như ngươi vậy cũng qua cái kia gì, lão sư a. Này quần đâm đầu học sinh rõ ràng tính cách của chính mình ác liệt, thế nhưng bọn họ tính cách ác liệt cũng là rõ ràng cái gì gọi là làm người lưu một đường. Ngày sau rất nhớ thấy đạo lý a. Bọn họ cảm giác mình lão sư cách làm hơi quá rồi, mà những câu nói này nghe vào Lý Tần Chiêu trong tai, nhưng là thành hắn những này loại nhu nhược học sinh, đã rõ ràng xương mềm là bọn hắn tính cách chung thiếu hụt. Thế nhưng là ngu xuẩn mất khôn, không muốn thay đổi lần tính cách của chính mình. Gào gừ, bắt nạt người, quá cái quái gì vậy bắt nạt người. Đường Khánh Hồng là bị Lý Tần Chiêu thủ đoạn càng chỉnh sợ. Thế nhưng, hắn dạy học sinh của chính mình mấy năm, đã đối với mình học sinh có tình cảm, hắn là một người lão sư. Hắn nhận hết cái gì sỉ nhục cũng có thể bị, nhưng hắn không đành lòng nhìn mình học sinh chịu đến loại này vũ nhục. Nhất thời, hắn phẫn nộ, cũng không lại sợ hãi Lý Tần Chiêu thủ đoạn, rốt cục vẫn là có chút huyết tính. Lý Tần Chiêu nhìn thấy chính mình cái này bị đánh thành chứ đầu nhân học sinh, rốt cục có huyết tính. Hắn hài lòng chính là gật gật đầu. Sai rồi. Chúng ta thật sự sai rồi, xin tha thứ chúng ta đi, ta mời các ngươi tiếp thu chúng ta nói. Khiểm, nhìn thấy cái kia bị chính mình lão sư đánh thành đầu heo ra hỏa, phát sinh loại này phát ra từ nội tâm bi thương. Ở đây Đường Khánh Hồng học sinh, trong lòng cũng là mãnh liệt run rẩy, bọn họ bức thiết hy vọng được một đám đâm đầu học viên tha thứ. Nhìn thấy không các ngươi lẽ nào trong lòng sẽ không có một tia thay đổi? Sắc mặt Lý Tần Chiêu nhìn thấy này quần kẻ cầm đầu đều phát ra từ nội tâm hy vọng được tha thứ, liền nhìn về phía mình đám kia loại nhu nhược học viên. Thế nhưng, để hắn thất vọng là ở đám nhu nhược này học sinh trên người. Hắn cảm nhận được nhưng là không phản đối. Thay đổi sắc mặt chúng ta, thay đổi sắc mặt cái quỷ a, ngươi xem một chút ngươi để người ta hai thầy trò ép, một bi thương đại hống đại khiếu, một khác chút nhưng là bị ngươi bức bách ủy khúc cầu toàn. Một đám đâm đầu học viên phát ra từ nội tâm vì là Đường Khánh Hồng hai thầy trò cảm thấy bi ai. Mà tình cảnh này rơi vào Đường Khánh Hồng học sinh trong mắt là được, bọn họ áy náy đã chiếm được Lý Tần Chiêu vị lão sư này tha thứ. Nhưng là, dưới tay hắn đám kia học sinh, nhưng là không tha thứ bọn họ. Bọn họ nhìn nhau, lúc này liền đi tiến lên, đi tới cái kia bị đánh thành chư đầu nhân trước mặt. Bọn họ ngươi một chút ta một lời nói, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi, chúng ta sai rồi, thầy của chúng ta cũng sai rồi. Đường Khánh Hồng đều nghe trợn tròn mắt, chợt, hắn chính là kịp phản ứng, chính mình những học sinh này là bị cắt đứt sống lưng a, rõ ràng không hoàn toàn là bọn họ này một phương sai lầm. Thế nhưng học sinh của hắn chúng, nhưng là đem tất cả sai lầm, toàn bộ vơ tới trên người chính mình, không được, như vậy tuyệt đối không được, nếu như vậy, chính mình những học sinh này, bọn họ không phải phế bỏ à, các ngươi hiện tại đều không có một điểm cảm tưởng à. Lý Tần Chiêu nhìn về phía mình một đám loại nhu nhược học sinh, những này kẻ cầm đầu học sinh đều nói như vậy, học sinh của chính mình sẽ không có hơi có cốt khí cảm tưởng à, có thể có cái gì cảm tưởng à, chúng ta chỉ cảm thấy lão sư ngươi thật sự là quá bắt nạt người, chúng ta làm học sinh của ngươi đều cảm thấy có chút không đành lòng. Một đám đâm đầu học sinh trong lòng đều là nghĩ như vậy đến. Lý Tần Chiêu, ngươi cái quái gì vậy? Quá phận quá đáng, ngươi quá cái quái gì vậy? Quá mức. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu loại này phát điên biểu hiện, Đường Khánh Hồng trực tiếp liền lên cơn giận dữ. Hắn chỉ vào Lý Tần Chiêu mũi mắng lên, hắn hiện tại không sợ, hắn đã nhìn ra rồi. Lý Tần Chiêu những này với hắn thông đồng làm bậy học sinh cũng là có chút không ưa Lý Tần Chiêu, mình coi như là quá đáng một điểm, Lý Tần Chiêu cũng không dám đối với mình như thế nào. Nếu như ở chính mình cũng thảm thành dưới tình huống như thế, hắn còn đối với mình xuất thủ, như vậy hắn tất nhiên sẽ phạm nhiều người tức giận, vì lẽ đó, hắn tất nhiên không dám ra tay với chính mình. Đùng, Tần Chiêu giơ tay chính là vỗ một cái, đem Đường Khánh Hồng trực tiếp đập tiến vào trong đất bùn. Úp sấp trong đất bùn, miệng đầy mãn mũi đều là bùn đất Đường Khánh Hồng chỉ có một ý nghĩ, cái quái gì vậy, nói cẩn thận, hắn không dám ra tay với chính mình mà làm sao hắn ra tay, biết cái này giống như thẳng thắn rớt. Khoát. Giác thải Lý Tần Chiêu khinh thường liếc mắt nhìn bị đập tiến vào trong đất bùn Đường Khánh Hồng. Hắn bình sinh liền chán ghét loại này gia đình bạo ngược rác dưới. Ở người thân cận trước mặt, rất hoành, bởi vì hắn biết mình người thân cận sẽ không bắt hắn như thế nào. Nhưng là, người như thế ở những người khác trước mặt, nhưng khúm núm, bị người đánh thành cẩu, liền cái giấm cũng không dám thả. Lão sư, vừa thanh âm kia tựa hồ là tiếng của lão sư a. Hình như là a, y phục này cũng tựa hồ là lão sư quần áo a. Không phải thật giống, hắn chính là chúng ta lão sư a. Lúc này, Đường Khánh Hồng một đám học sinh cũng nhận ra cái này bị Lý Tần Chiêu một cái tát đập tiến vào trong đất bùn ra hỏa chính là chính mình lão sư a. Lão sư Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt. Mình là không phải lầm một số sự tình thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,